kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 6. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 6, chương 6. Từng bước đến vị trí phát bóng. Câu chuyện của Rick G. Swager, Winneda, Indiana. Tôi đã không hiểu biết gì về tiền bạc trong một thời gian dài. Mặc dù thực tế tôi kiếm được rất nhiều tiền từ lúc tôi khoảng 20 tuổi, khi đó tôi là người bán hàng, ăn thêm tiền hoa hồng. Nhưng việc theo dõi hóa đơn và vấn đề tài chính của chính bản thân thì lại không là ưu tiên của tôi. Không ngạc nhiên chút nào vì hầu hết vấn đề tiền bạc của tôi xuất phát từ điểm yếu. Việc sử dụng quá mức thẻ tín dụng đã liên tục đẩy tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Thiếu nguyên tắc cân đối tiền bạc hợp lý, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cách thoát khỏi sự thăng trầm về thu nhập. Một điều không thể tránh khỏi là tiền lương không đều đặn gây căng thẳng cho tôi. Nỗi sợ hãi khi hết tiền và bán sản phẩm vì lo sợ đã dẫn đến việc sụt giảm số lượng hàng bán ra. Vòng quay suy giảm này lặp lại nhiều lần. Mãi cho đến khi tôi theo đuổi ước mơ xây dựng và phát triển bất động sản, thu nhập của tôi mới ổn định. Và việc hoạch định ngân sách hiệu quả trở nên tự nhiên hơn. Tôi thực hiện từng bước để theo đuổi ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực, đạt được sự tự do về tài chính. Tôi tin rằng, khi bạn làm những gì bạn yêu thích, tiền bạc sẽ đến theo sau đó. Việc phát hiện ra niềm đam mê đó bắt đầu khá sớm. Lý tưởng công đoàn. 12 hay 13 năm đầu đời, gia đình tôi rất nghèo. Mà nguyên nhân phần lớn là do nền kinh tế lúc đó. Sự suy thoái kinh tế vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 cản trở việc xây dựng rất nhiều và buộc người cha làm việc chăm chỉ của tôi. Ông là người vận hành xe cần cẩu và là thành viên công đoàn rất hăng hái. Không thể làm công việc thường xuyên của mình. Ông đã phải làm bất cứ việc gì mà ông có thể tìm được, nhưng đó vẫn là thời kỳ khó khăn của chúng tôi. Dĩ nhiên là mẹ tôi, hai em gái và tôi có một mái nhà để che mưa nắng và luôn có đủ thức ăn trên bàn. Nhưng chúng tôi mua sắm ở đội quân cứu tế thay vì ở trung tâm mua sắm. Không có gì dư thừa, chúng tôi sống qua ngày với mức chi tiêu tối thiểu nhất. Khi sự khủng hoảng kinh tế kết thúc, cha tôi bắt đầu làm việc đều đặn trở lại và cuộc sống gia đình lao động của chúng tôi. Chúng tôi sống ở Tây Bắc Indiana, gần hồ Michigan. Được cải thiện đáng kể. Nhưng tôi không bao giờ quên được nghèo là như thế nào. Tôi nhận ra rằng làm việc cho ai đó hay một công ty lớn không phải là giải pháp cho các mối lo lắng lâu dài về tiền bạc. Thậm chí sau khi cha tôi quay trở lại làm việc đều đặn và bắt đầu có được mức lương rất tốt, cha mẹ tôi, người đã lên ngân sách và tiết kiệm, vẫn không đầu tư tiền bạc vì một lý do cơ bản. Họ tuyệt đối không biết làm gì cả. Niềm tin sâu sắc của họ là công đoàn nơi cha tôi làm việc sẽ lo cho chúng tôi. Chính sách bảo hiểm, quỹ hưu, tiền tiết kiệm, tất cả đều gắn với công đoàn. Nhưng người cha ủng hộ công đoàn của tôi lại không bao giờ muốn tôi đi theo bước chân của ông cả. Điều này thật thú vị. Ông nhận ra rằng ông bị trói buộc trong vòng quay nợ nần không ngừng, chi tiêu và hoàn toàn dựa vào một người nào khác. Vì chính lợi ích của ông và của cả gia đình. Nhưng với một tài sản thế chấp và bốn người khác cần chăm sóc, ông không thể liều lĩnh với tiền bạc của mình. Đối với ông, việc đó quá liều lĩnh. Cùng lúc đó, tôi chứng kiến một cách sống khác ngay trước mắt. Ông ngoại của tôi sở hữu một công ty xây dựng. Tài chính của ông rất ổn định. Đó không chỉ là một căn nhà sống thoải mái, xe hơi mới và một túi đầy tiền. Quan điểm của ông khác biệt. Bởi vì ông không làm việc cho ai khác. Ông cũng dâng tặng nhiều tiền cho nhà thờ, một việc mà chúng tôi không thể nào làm nổi. Hồi tưởng lại, tôi nghĩ chiều hướng đầu tiên của tôi đối với việc làm tư hay trở thành chủ doanh nghiệp xuất phát từ tấm gương của ông tôi. Nhưng đạo đức làm việc của tôi chắc chắn xuất phát từ cha tôi. Nhà kinh doanh trẻ tuổi. Tôi bắt đầu làm việc khi vào trung học. Tôi làm công việc truyền thống, đứa trẻ với máy cắt cỏ. Sau khi cắt cỏ cho người hàng xóm, tôi sẽ gõ cửa những nhà xung quanh để có thêm công việc. Rất nhiều bạn bè nghĩ tôi điên khùng. Tại sao phải đổ nhiều mồ hôi như thế trong một ngày hè? Bọn chúng hỏi tôi. Tôi làm lơ và thường xuyên có thêm tiền trong túi. Vào được đại học, dường như tôi đã thỏa ước mơ của cha mẹ tôi. Họ nghĩ là tôi sẽ tốt nghiệp sau 4 năm và được một công ty lớn thuê về làm việc. Một thế giới lao động trí óc đợi chờ tôi. Thậm chí tôi có thể trở thành một người môi giới chứng khoán. Hoặc là như thế, hoặc là chơi bóng chày để kiếm sống. Tôi chơi ở vị trí bắt bóng trong đội bóng chày ở đại học, và thật sự cố gắng để được nhận vào đội Cleveland Indians và Baltimore Orioles. Nhưng rõ ràng, tôi đã không thể trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi muốn mình là ông chủ của chính mình. Ngoài ra, hiểu rõ về bản thân, tôi không thích nhận mệnh lệnh, nên tôi biết rằng một công việc tại công ty sẽ không phù hợp đối với tôi hay với công ty thuê mướn tôi. Những nhà tuyển dụng phỏng vấn tôi và họ cho tôi biết rõ là ít nhất trong 2 năm đầu tiên tôi sẽ là một người môi giới chứng khoán học việc, chỉ đơn thuần thực hiện những cuộc gọi lạnh lùng. Năm nhất đại học, tôi đáp ứng một mẫu quảng cáo tìm vị trí bán hàng. Và 8 tháng sau đó tôi làm việc thật sự tốt. Tôi sở hữu một mạng lưới phân phối cho một công ty bán máy hút bụi. Mua hàng hóa đã biến tôi thành người sở hữu. Tôi quản lý 2 văn phòng, huấn luyện người bán hàng, và kiểm soát tất cả công việc kế toán. Không quá hèn hạ đối với một người 20 tuổi. Sau khi dành 3 năm để tìm hiểu về tài chính, tôi vẫn không biết nhiều về cách điều hành một công ty. Tôi nắm giữ quá nhiều trách nhiệm. Việc bán hàng thật tuyệt, nhưng làm sổ sách thì thật là một cơn ác mộng. Chắc chắn là tôi giàu có về tiền mặt, nhưng 80 tiếng đồng hồ làm việc, hay hơn thế trong một tuần, đang giết chết tôi, và thuế là kẻ giết người. Nhân viên cứ ra đi, còn quá trẻ, không biết quản lý tiền bạc mà mình kiếm được. Chưa nói gì đến việc kinh doanh, tôi đã bị nợ nần ngập đầu, và vì quá tự tin nên không tìm kiếm sự giúp đỡ. Thay vì tìm kiếm một nhà tư vấn, một luật sư hay một kế toán, tôi cố gắng làm tất cả một mình. Tôi đã thất bại thảm hại. 18 tháng sau, tôi bỏ cuộc. Sau trường đoạn đó, tôi sở hữu một việc kinh doanh trong ngành xây dựng và một việc kinh doanh khuyến mãi sản phẩm. Công việc đầu tiên kéo dài 2 năm, tôi chia sẻ công việc với người anh họ. Tôi học được một bài học hữu ích khác. Tôi biết công việc xây dựng nhưng tôi không là một nhà tiếp thị giỏi. Tôi bắt đầu việc kinh doanh thứ hai sau khi xem một mẫu thông tin xúc tiến sản phẩm. Việc kinh doanh này chỉ kéo dài một vài tháng. Tổng cộng, có lẽ tôi đã mất khoảng 15.000 đến 20.000 đô la với 3 việc kinh doanh này. Thật khờ dại khi tôi không chú ý nhiều đến những bài học thất bại trong kinh doanh. Tôi lặp lại lỗi lầm 2 lần nữa với cùng hậu quả. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng, mọi người làm kinh doanh đều cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp để đảm bảo mọi việc hợp pháp và suôn sẻ. Không ai có thể, hay nên, cố gắng làm tất cả mọi việc. Nếu bạn là một người bán hàng, hãy bán hàng. Đừng cố gắng làm một kế toán hay một luật sư hay bất cứ nghề nào mà bạn không có đủ khả năng. Bạn chỉ kết thúc với hậu quả là làm tổn thương chính bạn. Xóa bỏ nỗi sợ hãi. 3 năm tiếp theo, tôi được thuê làm việc cho một công ty xây dựng và sản xuất nhà lắp ghép. Tôi kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này, nhưng vẫn không chú ý đến tài chính của mình. Và rồi một điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về công việc, tương lai và nhất là nỗi sợ hãi của tôi. Nỗi sợ hãi là trở ngại lớn nhất đối với tôi. Ngay khi mua cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1, tôi được một người đề nghị tham gia vào một vụ mua bán mà lợi nhuận là 80.000 đô la. Nhưng tôi sợ đến mức không dám làm. Anh ta trả cho tôi số tiền hoa hồng là 1.500 đô la cho việc giúp anh ta sắp xếp công việc. Về tinh thần, tôi rút khỏi việc giao dịch trên bởi vì tôi nhận ra một điều gì đó trước đây chưa bao giờ xảy ra với mình. Tôi sắp xếp việc mua bán lại. Tôi biết phải làm gì và làm như thế nào, nhưng tôi không dám thực hiện. Do vậy, gia đình và tôi mất đi 80.000 đô la. tôi không thể tin điều đó. Nếu tôi đã không cần đến 1.500 đô la quá mức, tôi thậm chí đã đổ chi tiêu ra tiền mặt. Nó làm tôi đổ bệnh, tôi xác định ngay khi đó, chính là nó, nỗi sợ hãi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ can đảm dấn thân vào các cuộc mua bán. Rõ ràng tôi biết mình tìm kiếm cái gì. Đã đến lúc gặt hái thành quả, chứ không phải tập hợp các yếu tố lại để người khác làm giàu. Tôi nhìn những người khác làm những gì tôi muốn làm, thu lượm hàng chục ngàn đô la mỗi tháng từ mảnh đất tôi muốn mua. Tôi cần thay đổi. Khoảng 2 tháng sau khi đọc Dạy con làm giàu tập 1, tôi bắt đầu đầu tư vào bất động sản, bởi vì một điều gì đó rất gần, rất hợp lý đang hiện ra. Đọc xong cuốn sách, tôi nghĩ mình có thể nhận biết cơ hội tốt hơn. Khách hàng đến công ty nơi tôi làm việc luôn luôn tìm kiếm đất ở một số khu vực cụ thể ở Indiana, vì họ muốn xây nhà ở đó. Giải pháp có vẻ rất dễ dàng. Mua đất nơi người ta muốn mua, rồi bán cho họ. Vấn đề là hai khu vực mà khách hàng mong muốn xây nhà, chỉ chứa những gói hàng lớn. Mặc dù tôi liên tục đưa vấn đề này ra bàn với công ty, nhưng họ vẫn không quan tâm gì cả. Và vì vậy, tôi tự làm. Đây là cách tôi đã làm. Tôi nhận ra các bước cần thiết để lấy một khu, chia nhỏ ra và bán từng mảnh. Việc này dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Dự án đầu tiên của tôi là mua một mảnh đất 5,1 mẫu Anh ở Chesterton, Indiana. Tôi mua mảnh đất từ một ủy thác của gia đình. Cách đây nhiều năm, gia đình này chia mảnh đất ra thành 3 lô cho các thành viên xây nhà. Thật may mắn cho tôi, không có chi phí thiết kế xây dựng hay phí trắc địa. Việc này tiết kiệm cho tôi ít nhất 3.000 đô la. Họ đưa ra giá là 90.000 đô la, nhưng tôi trả xuống còn 45.000 vì khoản lợi nhuận mà tôi đang tìm kiếm. Tôi tính toán là mình có thể thu được khoảng từ 30.000 đến 33.000 đô la cho từng lô đất. Và tôi đoán là tôi đang cố gắng đánh bóng chạy quanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại. Lượt chơi bóng chạy. Và số tiền 45.000 đô phải trả, khoảng 300 đô la một tháng, cho đến khi bán được các lô đất, có thể xoay sở được. Khi người chủ phản hồi là 55.000 đô la, tôi đã không sợ chút nào. Tôi đã chở một vài khách hàng chạy ngang xem những lô đất và hỏi suy nghĩ của họ. Tôi nói với họ rằng có một vài lô đất có thể được rao bán trong khu vực đó, và nếu vậy, họ có ý định mua hay không? Ngay lập tức, một trong những khách hàng gọi điện thoại cho tôi và khen khu đất đó rất tuyệt. Ông nói ông vui lòng mua một lô đất khu vực đó với giá khoảng 31.000 đô la. Việc này đã khép lại cuộc mua bán. Tôi biết rằng tôi phải có khu đất đó. Giữa mức giá 31.000 đô la và 10% tiền trả trước từ tiền riêng của mình, tôi sẽ nợ khoảng dưới 20.000 đô la cho hai lô đất còn lại, mà trị giá khoảng 60.000 đô. Việc này không phải suy nghĩ gì nhiều. Tôi chấp nhận mức giá mua là 55.000 đô la. Tôi tìm thấy chỗ vay tiền với lãi suất 4,75% một năm, bởi vì nhu cầu đất đai trong khu vực khá cao. Đó là một khu vực nóng bỏng, và tôi biết mình sẽ không gặp khó khăn gì khi bán các lô đất đó, và số tiền vay có thể gia hạn được. Cuối năm đầu tiên, nếu chưa bán được các lô đất, tôi có thể gia hạn số tiền vay với lãi suất của thị trường lúc đó. Tôi trả tiền vay cả 3 lần, tổng cộng là 1.000 đô. Trong vòng 6 tháng, tôi bán tất cả các lô đất với giá 93.000 đô la. Mặc dù mất số tiền phát sinh mà tôi không dự tính trước là chi phí đường ống cống 10.000 đô, tôi cũng kiếm được 27.000 đô la mà hầu như không tốn nhiều công sức. Thật đơn giản, 93.000 đô trừ 55.000 đô bằng 38.000 đô, trừ cho 10.000 đô, trừ cho 1.000 đô bằng 27.000 đô. Việc đầu tư tiếp theo của tôi thì thật tuyệt vời và ngọt ngào. Tôi gọi một người môi giới bất động sản đến để hỏi ý kiến của cô ấy về một điều chẳng có liên quan gì, nhưng cô ấy hỏi ngay có phải là tôi đang tham gia thị trường tìm mua nhà cho thuê. Dĩ nhiên, tôi trả lời là đúng, và cô ấy giới thiệu cho tôi một căn nhà nhỏ với giá 40.000 đô la. Tôi đi xem căn nhà đó, nhưng không cảm thấy ấn tượng lắm. Tôi lại bị ấn tượng bởi một cánh đồng trang trại 40 mẫu Anh bao quanh căn nhà đó. Cả hai tài sản đều đang rao bán và cùng một chủ sở hữu. Giá rao bán là 40.000 đô la cho căn nhà với 2 mẫu đất và 200.000 đô la cho phần đất còn lại là 38 mẫu, tổng cộng là 240.000 đô la. Tôi trả giá 150.000 đô la cho toàn bộ phần tài sản. Tôi biết rằng người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó đã mất và có lẽ đây là một điền trang. Người chủ phản hồi lại với giá 200.000 đô la chỉ riêng cho khu đất. Tôi lại trả giá 160.000 đô la cho toàn bộ nhà và đất. Và rồi họ lại phản hồi một lần nữa, lần này là 170.000 đô la. Tôi bị rối trí, tôi vừa mua một căn nhà nhỏ và 40 mẫu đất với giá 170.000 đô la. Lần này thì phần tài chính khó khăn hơn nhiều, tôi phải trả trước 30%. Tôi vừa kiếm được một số tiền, nhưng không có đủ 51.000 đô. Nghĩ về Robert, ông đã không được phép nói, tôi không thể mua nó, khi có mặt người bố giàu. Vì vậy tôi phải nghĩ, bằng cách nào tôi có thể mua được nó? Tôi hợp tác cùng một người bạn đang làm ở ngân hàng, và chúng tôi có đủ số tiền trả trước và mua được mảnh đất. Chúng tôi dùng khoảng 5.000 đô la cho việc kiểm tra và thăm dò đất. Và trong 7 tháng, chúng tôi bán 7 trong số 10 khu đất, với tổng số tiền 229.000 đô la. Kết quả là chúng tôi có 50.000 đô trong tài khoản, và không nợ một xu nào trong 3 khu đất còn lại, tổng cộng khoảng 103.000 đô. Khi tất cả mọi việc hoàn tất, cả hai chúng tôi đều kiếm được khoản lời 80.000 đô la. Chúng tôi trả khoảng 3.000 đô la tiền lãi trong thời gian vay tiền. Chúng tôi chia mảnh đất ra thành nhiều lô nhỏ, có diện tích từ 2 đến 10 mẫu, với giá khoảng 28.000 đến 54.000 đô la. Căn nhà ở trong điều kiện thật tồi tệ, vì vậy chúng tôi hạ nó xuống và bán khu đất đó với giá 28.000 đô. Hồi tưởng lại, đó có lẽ là một sai lầm, bởi vì chúng tôi không có thu nhập bị động. Người bạn đối tác và tôi không đồng ý với nhau về cách giải quyết căn nhà. Tôi muốn cho thuê, hay chỉ cố gắng bán nó đi. Anh ta thuyết phục tôi từ bỏ ý nghĩ đó, và bây giờ chúng tôi hối tiếc. Nhưng chính sai lầm lớn nhất của chúng tôi đã tạo ra 28.000 đô la. Tôi không nghĩ chúng tôi đã làm quá tồi. Chúng tôi vẫn có lời khoảng 19.000 đô la từ việc bán khu đất đó. Tôi ước gì tất cả việc mua bán của tôi đều đem đến cho tôi nhiều tiền đến thế. 28.000 đô trừ 4.250 đô mỗi mẫu cho một lô đất 2 mẫu, bằng 19.500 đô la lợi nhuận. Gần đây, tôi chấp nhận lời đề nghị mua 3 mảnh đất còn lại. Đây là bản kê chi tiết tổng cộng. Đất 170.000 đô. Kiểm tra trắc địa 5.000 đô, tiền lãi 3.000 đô, phá đổ căn nhà 1.000 đô, tổng chi phí là 179.000 đô. Tổng số tiền bán đất là 323.000 đô, trừ cho tổng chi phí là 179.000 đô, lợi nhuận là 144.000 đô. Chúng tôi kết thúc việc mua bán khu đất này chỉ cách đây khoảng một năm. Tôi đã dành khoảng dưới 10 tiếng đồng hồ để giải quyết công việc cho dự án này. Phần lợi nhuận của tôi là 72.000 đô la, mà tính ra khoảng 3.600 đô cho một giờ. Nếu tôi đi làm, thì mất biết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 72.000 đô la. Vì vậy, bây giờ tôi xem thời gian ngoài giờ làm đáng giá hơn. Không may, công ty mà tôi đang làm nhìn thấy những đầu tư và bất động sản của tôi là sự mâu thuẫn về quyền lợi. Vì vậy, sau khoảng 6 tháng bán nhà cho khách hàng của tôi, cũng như khách hàng của những người bán hàng khác, tôi nhận thấy đã đến lúc tôi nên ra đi. Trong vòng 6 tháng, tôi tìm được công việc tại một công ty xây dựng nhà. Công ty này cho phép tôi lập thời gian biểu cho riêng mình, khuyến khích và thậm chí giúp đỡ tôi đầu tư vào đất đai. Về kỹ thuật, tôi là một nhà thầu phụ. Việc này cho phép tôi đi và đến khi tôi cảm thấy thuận tiện, và tôi có thời gian rảnh để nâng việc đầu tư của tôi lên một mức nữa. Tôi vui mừng khi có cơ hội ở công ty mới này. Dự án hiện tại của tôi rất tuyệt. Một người bạn kinh doanh nhà gọi cho tôi cách đây 1-2 tháng, nói về một cơ hội. Một trong những khách hàng của anh ta sở hữu 8 mẫu đất mà anh ta cần bán đi vì chuyện ly dị. Khách hàng nghĩ rằng mảnh đất có thể chia thành 3 lô. Tôi thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ và khám phá ra rằng 4 trong số 8 mẫu sẽ bị rơi vào giới hạn giải tỏa của thành phố. Điều này có nghĩa là tôi chỉ có thể thực sự có được 6 lô đất từ mảnh đất đó do có sự khác biệt về giới hạn mặt tiền nhà theo yêu cầu. Giá đưa ra là 50.000 đô la, tôi trả giá 25.000 đô, anh ta thậm chí không phản hồi lại. Tôi đợi 2 tuần và gọi lại cho anh ta để lặp lại giá đề nghị. Chuyện ly dị đã đến đỉnh cao và anh ta thật sự cần phải thoát khỏi sự ràng buộc ngay lập tức. Tôi nâng mức giá lên 30.000 đô la với cam kết là hoàn tất việc mua bán trong vòng 2 tuần. Giới hạn thời gian thực sự thu hút ông ta. 2 tuần sau, tôi trả 30.000 đô la tiền mặt mà tôi có được nhờ 2 lần đầu tư trước đó. Bởi vì chúng tôi có tiền trong tài khoản từ những lần mua bán trước, chúng tôi quyết định trả bằng tiền mặt. Tôi biết rằng không nâng cao tài sản này là đi ngược lại một vài nguyên tắc của người bố giàu. Nhưng người bán đang trong hoàn cảnh khó, cần tiền mặt gấp, và tôi vui mừng giúp anh ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nếu chúng tôi cần tiền mặt thu lại từ tài sản, thì cũng dễ dàng đi vay, nên chúng tôi chi trả tiền mặt. 6 lô đất có tổng giá bán là 120.000 đô la. Chưa đầy một tháng, tôi nhận được lời đề nghị mua mảnh đất đầu tiên. Chúng tôi đã bán 2 lô với giá tổng cộng là 35.800 đô la và vẫn còn sở hữu 4 lô nữa với giá 17.900 đô la một lô, không cần trả tiền lãi và thêm vào chi phí trắc địa khoảng 2.500 đô la. Việc mua bán này giúp tôi có được khoảng 74.900 đô la với ít hơn 10 giờ làm việc và không nhiều công sức đầu tư vào dự án này. Người bạn đối tác và tôi gần đây mua một căn nhà một phòng tắm, 3 phòng ngủ. Chúng tôi trả 46.500 đô la bằng tiền mặt và bỏ ra gần 5.000 đô la nữa để sửa chữa. Chúng tôi nhận được lời đề nghị trong vòng 5 ngày đưa căn nhà ra thị trường với giá 88.900 đô la và ký hợp đồng trong vòng 2 tuần sau đó. Tôi thu được khoảng 100.000 đô la trong việc mua bán bất động sản, nhưng quan trọng hơn, tôi sở hữu 9 lô đất tự do, và rõ ràng với tổng giá trị khoảng 223.000 đô la. Có động lực để tiếp tục, tôi đang xem xét một vụ mua bán mảnh đất 56 mẫu, mà có thể chia thành 44 lô đất nhỏ. Rất hy vọng, việc mua bán sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn khi sức mạnh tài chính của tôi phát triển. Hiện tại, tôi là nhà tư vấn nhà đất tư, và tôi giám sát việc kinh doanh của chính tôi, bán đất. Tôi dự định sở hữu riêng một trung tâm mua bán trong năm tới, cung cấp một điểm dừng mua sắm cho người mua nhà. Khách hàng sẽ có thể chọn lô đất, kiểu dáng căn nhà của họ và đăng ký việc thế chấp cùng một nơi, thật tiện lợi. Mọi khía cạnh của việc giao dịch sẽ sản sinh tiền mặt. Một khi bạn đã bắt đầu thì không thể nào dừng lại. Một trong những mục tiêu của tôi năm nay là thiết kế và xây dựng một tòa nhà mua sắm nhỏ trong một phân khu đang xây dựng gần nơi tôi ở. Phân khu có khoảng 400 căn nhà, một khu phức hợp căn hộ và nhiều nhà công lập. Cách đó gần 2 dặm có một trường đại học và 2 công viên nhiều cây lớn. Tôi thấy rõ ràng là khu vực này chín mùi cho một tòa nhà mua sắm nhỏ, có 6 hay 7 phòng, bao gồm một nơi bán pizza, một quầy bán rượu mạnh và một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp trong số những dịch vụ và sản phẩm khác. Tôi dự định mua 2 tòa nhà có 3 hay 4 gian hàng cho thuê. Trong vòng 5 năm, mục tiêu của tôi là nâng mức thu nhập bị động lên 10.000 đô la một tháng và không còn nợ nần nữa. Mua 3 căn nhà cho thuê mỗi năm trong một vài năm tới thì sẽ đạt được mục tiêu đó. Khi đó tôi 35 tuổi, vợ tôi 33 và con trai tôi sẽ 6 tuổi. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi về hưu và nghỉ một năm, ngẫm lại về thành công của mình rồi lên kế hoạch cho tương lai. Dành thật nhiều thời gian cho gia đình như mong muốn là một mục tiêu tuyệt vời, rồi tôi sẽ sẵn sàng sang số cao hơn và đầu tư vào các công ty trước khi họ chuyển sang cổ phần hóa hay thậm chí giúp họ chuyển sang cổ phần hóa. Khi nhìn lại nơi mình bắt đầu cách đây một năm, sự khác biệt đang bị dao động. Tôi bị bế tắc trong một công việc có mức lương cao nhưng không đi đến đâu cả. Tôi bị trói buộc trong văn phòng từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, 5 ngày một tuần. Nhưng khách hàng chỉ ngồi cách tôi 2 hay 3 tiếng của thời gian đó. Đó thật là một điều trở ngại. Bây giờ tôi tự do theo dõi những tài sản. Tôi có thể thức dậy vào buổi sáng và trò chuyện với con trai, giúp mọi người mua nhà, đi đến khu vực làm việc để kiểm tra tiến độ, và nói chung là cảm giác vui thích, thoải mái cả ngày. Cả thế giới là khách hàng của tôi bởi vì tôi sở hữu đất đai. Tuyệt vời nhất là không còn nỗi sợ hãi hiện lên trên màn hình radar của tôi. Thành công đã quản lý nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi tự tin nhận biết đâu là một việc mua bán tốt khi tôi xem một bất động sản bởi vì những thành tựu của mình. Nó giống như chơi banh, khi đánh trúng, bạn sẽ không sợ đứng ở vị trí phát bóng. Đầu tư vào bất động sản cũng không khác gì. Một khi cảm nhận được một chút thành công, bạn sẽ muốn tiếp tục đón nhận một cú đánh khác và đưa nó đi xa hơn đoạn đường nó đã đi lần trước. Bước đến vị trí phát bóng. Người tiến bước lên phía trước và đón lấy cơ hội là một người nổi bật. Nếu bạn không tận dụng những cơ hội bạn có, bạn sẽ hối tiếc. Vì vậy hãy bạt quả bóng khi được tự do về tài chính. Thậm chí nếu thất bại lần đầu tiên, bạn vẫn luôn có một cơ hội khác. Trong bóng chày, bạn có 3 lượt đánh trước khi bạn bị ra ngoài, và thậm chí, khi đó bạn có thể có lượt đi khác. Bạn chỉ phải đợi chờ một chút mà thôi. Một điều chắc chắn, bạn bỏ lỡ tất cả những lần đánh bóng mà bạn không nhận lấy. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 6. Chương 7, nguồn gốc của tất cả mọi điều tốt đẹp. Câu chuyện của Jane McKenzie, Greensboro, North Carolina. Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, đó là tư tưởng tôi được nuôi dạy. Người duy nhất sở hữu tiền bạc là người bị loạn thần kinh, lừa đảo hay bị trừng phạt, hay là sự kết hợp đồi bại của cả ba nhóm này. Niềm tin này khắc sâu trong gia đình lớn và gần gũi của tôi, và được người cha cực kỳ hoài nghi của tôi nói ra với sự chắc chắn, đã để lại một dấu vết trong lòng tôi. Rõ ràng, một khi con người ngưng không săn bắt và hái lượm nữa, chúng ta bắt đầu tiến dần đến sự diệt vong và nỗi u sầu. Bạn càng thành công, bạn càng tiến sâu vào hệ thống giáo dục và chính trị, bạn càng bị tẩy não. Thành công về tài chính, thay vì được xem là một thành tựu, thì lại bị xem giống như bị hút vào địa ngục. Không có gì ngu dốt hơn việc lừa dối chính bạn và mất thời gian nghĩ về tiền bạc. Làm như vậy, nói theo nghĩa đen, là sự nguyền rủa bạn mãi mãi. Rõ ràng, một trở ngại tương đối lớn đối với sự nhận biết về tài chính, ít thành công hơn nhiều, đã ngăn cản tôi. Tôi biết có nhiều điều cần học, nhưng tôi thiếu người chỉ dẫn. Không có bạn bè thân hay người cộng tác nào có được sự tự do về tài chính ở trong vòng ảnh hưởng trực tiếp của tôi. Tồi tệ nhất là tôi không có một hướng đi thích hợp hay rõ ràng về cách sử dụng tiền bạc hay cách kiếm tiền. Học hỏi qua thử và sai là cần thiết. 2 bước tiến, 3 bước lui là khuôn mẫu của tôi. Rất nhiều lần, những kinh nghiệm của tôi dường như hữu hiệu hóa những tội lỗi đập vào đầu tôi. Hầu hết mọi người không chấp nhận hoàn toàn bản chất của mình. Họ không có hay có rất ít suy nghĩ về cách thức đã đưa họ đến con đường đó. Là đứa con thứ 5 trong số 8 người con của gia đình, hay có lẽ chính vì vậy, tôi không giống mọi người. Từ nhỏ, tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, hoài nghi và tiêu cực, và tôi muốn tìm con đường riêng cho mình. Tôi thường tự hỏi, tại sao một vài người dường như có tất cả mọi thứ, và những người khác thì phải sống với nhu cầu ở mức tối thiểu nhất. Dù rất giống trường hợp sau, nhưng tôi muốn trải nghiệm cảm giác của những người thuộc trường hợp đầu. Có lẽ cha tôi nói đúng, nhưng tôi muốn tự tìm thấy điều đó cho bản thân. Tôi nghĩ, làm việc hết mình là câu trả lời. Trong khi các bạn cùng lớp chơi thể thao hay tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường, tôi phải quạt chiên bánh rán với tiền công 1,50 đô một giờ. Tôi làm việc trước và sau giờ đến lớp trong những năm học trung học. Từ công việc này, tôi biết rằng mình không thể là một người làm công, nhưng tôi chưa biết phải làm gì và bằng cách nào. Sau khi tốt nghiệp, tôi học làm kinh doanh và trở thành một người làm tủ, tạo dáng cuối cùng cho tủ. Nhưng sau khi việc kinh doanh chuyển từ sản xuất vật dụng bằng gỗ theo ý khách hàng thành sản xuất hàng loạt hộp Formica và các mảnh ghép nhỏ. Tôi hết ảo tưởng. Sau đó, tôi được một vài công ty kinh doanh thành công lớn ở quê nhà nhỏ bé Ohio thuê làm việc, nhưng cuối cùng tôi đều bỏ các công việc đó. Nhiều bạn bè nhanh chóng lên tiếng nhạo báng. Sau cùng, tôi đang suy nghĩ điều gì, rồi bỏ những công việc tuyệt vời mà những người khác thèm thuồng. Lúc đó, một nỗi lo sợ lớn hơn chiếm giữ sự chú ý của tôi. Trong mỗi công việc tôi đảm nhiệm, tôi thường ngồi xuống với cuốn sổ ghi chú, tính toán chi phí của mình và nguồn thu nhập dự tính sau 20 năm nữa. Thậm chí nếu có tăng lương, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Cho dù công việc có tuyệt vời đến đâu, có được mức lương tốt nhất, thì sau khi trừ đi chi phí, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra được mình sẽ có thể sống cuộc sống mà mình hằng ao ước. Chính trong những lúc suy xét nội tâm này, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cha tôi và nghe thấy những lời ông nói. Con đang phí thời gian của mình, con không thể đánh thắng hệ thống, hãy từ bỏ. Giống như một bài hát tồi tệ mà tôi chưa thể lấy ra khỏi đầu, sự tiêu cực ăn sâu của cha tôi chỉ lặp đi và lặp lại. Tôi có thể làm gì khác đây? Thoát ra khỏi cái xã hội mà cha tôi đã có và sống như một ẩn sĩ. Không, tôi không hài lòng với cách sống đó. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác có tiền bạc. Lúc đó, tôi quyết định mình muốn những gì. 1. Là một tỷ phú ở tuổi 30. 2. Du lịch vòng quanh thế giới. 3. Sở hữu 2 căn nhà, một ở Mỹ và một ở nước khác. 4. Gặp Farah Fawcett. Với quyết định này, tôi đã đặt mình đứng trước một vấn đề lớn. Tôi cảm thấy bị lạc lối và không phương hướng, mặc dù tôi biết mình có tài năng. Tôi không có lối rẽ nào. Tuy nhiên, tôi săn tìm việc làm này sang việc làm khác, nâng cao nghề nghiệp bằng cách thử và sai cho đến khi tôi đạt được những vị trí mà thường chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học. Tôi muốn đi học đại học, nhưng tôi không theo được vì quá bận rộn đi vòng quanh thế giới, không có thời gian ngồi trong lớp học 4 năm. Khi mà các bạn cùng lớp trung học của tôi hoàn tất chương trình học cao hơn, tôi đã đi đến hay đi qua 50 nước và hàng trăm các thành phố quốc tế. Lúc đó tôi không biết đi như vậy có ích gì, nhưng những chuyến đi đã giúp tôi mở rộng quan hệ với vô số các nhóm và cá nhân có động lực tích cực hay những thói quen thành công. Tiếp xúc với những mẫu người sống tích cực này đã giúp tôi phát triển một sự đối nghịch rõ rệt giữa ý thức thành công và hiện trạng của mình. Khi được hỏi học đại học ở đâu, tôi luôn luôn nói với mọi người, và bây giờ vẫn thế, là tôi học ở trường USK, University of Hard Knocks, trường đại học những cú đấm đau, nơi tôi nhận được một bằng cấp là kết quả. Tôi học thông qua việc làm. Tuy nhiên, tôi nhận thấy vẫn chưa có sự bình yên hay giải pháp nào cho vấn đề tiến thoái lưỡng nan của mình về tài chính. Dường như có một sự kết nối kỳ quái giữa kinh nghiệm làm việc và những gì cha tôi đã cố gắng truyền đạt. Nhưng cả hai đều không tạo nên sự kết nối rõ rệt. Mức độ thành công bạn muốn xây dựng chỉ phụ thuộc vào lượng năng lực cá nhân mà bạn sẵn sàng bỏ ra. Một người có thể đóng góp cái gì và bằng cách nào phụ thuộc vào việc anh ta cảm nhận về chính bản thân như thế nào. Tôi bắt đầu nắm bắt được là có hai hệ tư tưởng rõ rệt. Hệ tư tưởng của cha tôi được hướng dẫn bằng thói quen hơn là trí tuệ, chỉ có thể nghĩ về mặt tích trữ hay tiếp nhận, sự hiếm hoi và đặc biệt thường có chiều hướng tiêu cực. Ông bị ám ảnh bởi việc phải giữ gìn những gì của ông ta, chống lại việc tìm kiếm và sáng tạo giá trị cho người khác. Tôi từ từ nhận biết rằng có một hệ tư tưởng khác về việc sáng tạo hay thêm giá trị, dư thừa, cho đi, có chiều hướng tích cực. Bằng cách tìm phương thức để cống hiến tiềm năng của tôi nhiều hơn và tài năng, tôi không chỉ tạo ra giá trị mà còn đạt được một sức sống bên trong. Là một công nhân, tôi cảm thấy mình không có những đóng góp ý nghĩa đạt đến mức có thể. Nhớ đến ý tưởng săn bắt hái lượm thời thơ ấu, tôi nhận ra rằng vấn đề của việc sống một cuộc sống đơn giản là nó không đem lại điều gì hết. Nhu cầu đóng góp một điều gì đó hữu ích đã bị thiếu vắng. Nếu mục tiêu duy nhất là tiền bạc, thì có quá nhiều cách để đạt được điều này, đến mức người ta có thể bị rối không biết chọn cách nào. Tiền bạc chỉ đơn thuần là một phương tiện để đi đến đích, không phải là đích đến. Tôi đang làm sáng tỏ quan điểm tiền bạc là đích đến của cha tôi. Tôi làm công nhân từ năm 1974 đến năm 1987, rồi chuyển sang làm chủ doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa hiểu hết công việc kinh doanh. Một trong những điều may mắn không kể hết của tôi là có óc tò mò, và sau nhiều năm, tôi quyết định đột phá, khởi đầu công ty của riêng mình. Tôi bỏ công việc an toàn của mình lại tại công ty vũ trụ Fortune 100, ngay đỉnh điểm thành công của công ty, nơi mà tôi kiếm nhiều tiền hơn mơ ước. Một lần nữa, các đồng nghiệp lại thương xót tôi, họ đều là thạc sĩ, tiến sĩ hay tương tự như thế. Họ cho là tôi hoặc là đáng thương, bởi vì tôi bất hạnh, bị thất bại, hay bị nhạo báng với cùng lý do đó. Ở tuổi 28, tôi không chỉ học được cách vượt qua sự chỉ trích và tiêu cực của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, mà còn có thể khởi đầu hình thành một khuôn mẫu cuộc sống mới, giống như cuộc sống mà tôi từng ao ước. Tôi bắt đầu một hành trình mới, có thể kiểm soát số phận của mình. Sự tự chủ đem đến phần thưởng. Người anh lớn thứ hai của tôi, một trong năm người anh và hai người chị, giới thiệu tôi cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1. Đây là cuốn sách đã nói lên được những gì tôi đã đấu tranh bấy lâu nay. Ngay lập tức, một định nghĩa mới về những gì tôi đang làm được sáng tỏ. Sau khi đọc Kim Tứ Đồ, tôi nhận ra mình đang ở bên phải, là chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư, khi tôi khởi đầu công ty của riêng mình, không phải là nhóm người làm công hay làm tư phía bên trái. Một cảm giác tuyệt vời và tự do không thể tin được. Cuối cùng, những ngày giải phóng của tôi đã ở ngay phía trước. Cuối cùng, cảm giác hài lòng với tất cả những gì mình đã làm cho đến thời điểm đó đã đến với tôi. Một ví dụ về sự tập trung của tôi vào nhóm bên phải của Kim Tứ Đồ là sau khi tôi bỏ công việc ở công ty vũ trụ. Mệt mỏi vì chuyện trả tiền thuê nhà từ khi 18 tuổi, chẳng có ích gì khi phải trả 400 đô la đến 800 đô la một tháng và không được gì hết. Nên tôi quyết định mua một mảnh đất 3 mẫu cách Austin, Texas khoảng 30 phút về phía nam. Tôi dự định xây một căn nhà và sống ở đó. Tôi thậm chí không cần quan tâm xem xây nhà hay chỉ là lều. Tôi tính nếu tôi đã trả giá X, sau đó bán với giá Y, tôi sẽ ổn thôi. Đó hoàn toàn là một sự liều lĩnh mù tịch. Người đàn ông sở hữu mảnh đất chán đời nên bán nó đi, để có khoản tiền mặt trả trước 12.000 đô la, một số tiền lớn đối với tôi lúc đó. Tôi phải bán chiếc xe thể thao đẹp đẽ của mình và rút hết tiền tiết kiệm. Tiếp theo, tôi dành thời gian buổi tối và cuối tuần để xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất đó. Tôi sống ở đó một thời gian, rồi bán đi với giá 75.000 đô la, và dùng số tiền thu được để khởi đầu việc kinh doanh đầu tiên của mình. Tôi xây dựng công ty, cung cấp dịch vụ và sản phẩm ứng dụng khoa học cho tất cả hãng máy bay chính trên thế giới. Sau 3 năm, nó trở thành việc kinh doanh trị giá hàng triệu đô la. Như vậy, tôi đã đạt được mục tiêu của mình trước 2 năm, và số tiền vượt xa hàng triệu đô la. Tôi cũng làm việc này mà không vay mượn một xu nào. Nhưng sau khi đọc Dạy con làm giàu tập 1, cách tiếp cận của tôi với việc mua bán bất động sản, cũng như quan điểm về chính bản thân, có sự thay đổi quan trọng. Trước khi đọc sách, tôi mua bán chỉ nhằm cố gắng tích lũy nhiều khoản tiền mặt lớn, để không phải vay mượn quá nhiều. Về sau này, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tuyệt vời. Nếu tôi không thể có đủ tiền mua được tài sản nhờ vòng quay tiền mặt thu nhập hàng tháng của mình tự kiếm được, thì tôi chỉ bỏ qua việc mua bán. Tôi đã bị khuất phục hoàn toàn khi nói đến chuyện vay mượn, vì nợ dưới bất cứ hình thức nào đều tồi tệ. Không bao giờ nợ bất cứ ai cái gì là một trong số hệ thống niềm tin của cha tôi. Chẳng có lý do nào để có thể nói là có một món nợ tốt đẹp, nên tôi đã cố gắng hết sức. Trong mắt của cha tôi, không mượn tiền khi mua đất cho căn nhà đầu tiên của mình, càng không vay mượn khi xây nhà. Đây là một khuôn mẫu hành vi ăn sâu cần phải vượt qua. Nhờ có người bố giàu, đây có lẽ là một mô hình chuyển đổi nền tảng sâu sắc nhất mà tôi được trải nghiệm có liên quan đến tiền bạc. Học một điều mới cần có thời gian, bởi vì trong khi hành động cần có suy nghĩ. Khi tích lũy các thành công nhỏ, tôi từ từ cách xa nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, sự ức chế và những ảnh hưởng tiêu cực gieo vào tôi khi còn là một đứa trẻ. Thành công hình thành thói quen mới, cụ thể là cách tôi suy nghĩ về mọi việc. Ở mức độ cơ bản nhất, tôi bán đi những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực để có được những khuôn mẫu tích cực. Điều đó là vô giá. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi chưa bao giờ thấy vòng quay tiền mặt trong phương trình. Tôi thành thật thú nhận, tôi chưa bao giờ nghĩ bất động sản có thể sản sinh ra tiền. Bây giờ, vòng quay tiền mặt không chỉ để đánh giá bất động sản, mà là tài sản nói chung. Thay vì phản ứng theo bản năng, tôi có phương hướng và sự kiểm soát. Nó giống như ánh sáng chiếu vào trong một căn phòng tối. Đây là cách tôi đã thực hiện. Tôi đầu tư vào nhiều bất động sản và thành công có được là do tôi luôn làm bài tập ở nhà, cố gắng hết sức tìm hiểu về bất động sản, và cảm giác chắc chắn rằng tôi đang có một quyết định sáng suốt. Những rủi ro được dự báo trước hay cho những may rủi mù mờ trước khi mua bất động sản. Tôi nghĩ rằng nhiều người hoặc cảm giác hơi bị quá tải hoặc sợ hãi khi họ cần suy xét nhiều vấn đề cùng lúc. Hầu hết những việc mua bán có vẻ lâu dài của tôi bao gồm rất nhiều sự đánh giá và chú ý đến những xu hướng hay giá trị mà không thể hiện rõ ràng, bởi vì chúng không chỉ bao gồm việc đánh giá cao một yếu tố. Tôi đã xây dựng dữ liệu cho tất cả những mục đích sử dụng bất động sản. Tôi phân nhóm các sử dụng mang tính thương mại và sử dụng cho mục đích ở, và rồi tôi đánh giá nhu cầu dựa trên khu vực và quyết định cái nào có ý nghĩa. Tôi sử dụng những bảng tính để xem xét chi phí và thu nhập, cũng như việc giá cả bất động sản ảnh hưởng như thế nào đối với từng mục đích sử dụng khác nhau. Tiếp theo, tôi tham khảo các giải pháp đã được sử dụng như thế nào và xem có cách nào để cải thiện và tạo thêm giá trị. Nói cách khác, tôi xem cái gì có thể thay đổi vế bán của phương trình và rồi đến vế chi phí. Cách tôi làm bài tập ở nhà được tóm tắt như sau. Tôi xác định ai, cái gì, như thế nào, khi nào, ở đâu và tại sao. Đây là một ví dụ. Khoảng 18 tháng sau khi có một biến động mạnh trong thị trường bất động sản ở trung tâm Texas, tôi mua 70 mẫu đất dọc theo con đường cao tốc Tây Đông nối hai đường cao tốc chính Bắc Nam ngay ngoài Austin. Giá tôi đề nghị $3,200 một mẫu. Đã có người trả giá $7,000 trước khi có biến động nhưng họ đã không bán. Đối với nhiều người bạn và người quen đã bị mất tài sản trong vụ biến động thì giá này là quá tốt. Thậm chí ngân hàng nhiều lần gặng hỏi tôi có chắc chắn hay không và có muốn mua mảnh đất với giá đó. Nhưng tôi biết các đường cao tốc chính sẽ không biến mất và sự kết nối giữa chúng vẫn sẽ quan trọng. Khi nền kinh tế chuyển hướng, việc xây dựng sẽ mở đầu theo hướng của 70 mẫu đất đó. Mặc dù vậy, tôi nhận ra rằng đất đai không phải là một tài sản bởi vì nó điển hình cho vòng quay tiền mặt âm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mua mảnh đất đó và trả tiền trong khi chờ đợi một vài vấn đề tài chính thay đổi. Cảm xúc của tôi hoàn toàn trái ngược. Đôi khi tôi cảm thấy hứng thú khi nghĩ đến phần tiềm năng bề mặt, nhưng rồi lại buồn khi mọi người nghĩ tôi điên khùng khi mua mảnh đất đó. Mảnh đất có mặt tiền ở đường cao tốc phía trước, còn dòng sông và phong cảnh ở phía sau. Mảnh đất ở vị trí quan trọng là điểm giữa của mạch giao thông chính Bắc Nam. Nhưng điều tôi quan tâm là vấn đề nước uống, hay chính xác hơn là vấn đề thiếu nước, một trong những vấn đề ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản dọc theo hành lang này. Trong ví dụ cụ thể này, việc nhận biết tiềm năng phát triển bị giới hạn bởi vấn đề thiếu nước uống. Vì vậy, tôi chú ý và tập trung vào vấn đề ai là ứng cử viên để giải quyết vấn đề này. Nghĩa là, ai sẽ thu lợi từ việc giải quyết vấn đề? Khi nào người đó có thể giải quyết được? Bằng cách nào? Trung tâm cấp nước? Sáp nhập thành phố? Giếng cá nhân? Giải pháp nào sẽ có ý nghĩa về tài chính nhất? Vì không có sẵn nước công cộng dọc theo dải đất kéo dài 5 dặm, và giếng nước phải khoan rất sâu mà không bảo đảm về khối lượng hay chất lượng nước, nên những mảnh đất lớn không thể phù hợp cho việc phát triển dân cư dù mức giá hợp lý. Tuy nhiên, tôi biết là vấn đề này tạo cơ hội cho tôi khám phá một điều gì đó, nếu có thể là giải pháp cho vấn đề nước uống. Tôi phát hiện một nhóm đầu tư lớn đang có ý định xây dựng một sân golf và một số căn nhà ở phía cuối đường, cách đường khoảng 150 mét ở phía đối diện với mảnh đất tôi mua. Họ cũng bị vướng mắc vấn đề nước uống. Tôi biết là họ đang thỏa thuận với cả thành phố và trung tâm cấp nước duy nhất khu vực đó để có được nguồn cung cấp nước. Biết được những thông tin này, tôi cảm thấy giá trị tài sản sẽ nâng cao một khi ống dẫn nước được lắp đặt. Điều này hóa ra là đúng. Mảnh đất có giá trị cao hơn gấp 4 lần khi vấn đề này được giải quyết. Việc dành thời gian để xác định vấn đề nước uống có được giải quyết hay không, ai giải quyết và khi nào đã giúp thay đổi sự liều lĩnh từ mù mờ thành được nhận biết. Sau một vài năm, khu vực này lại phát triển do có nhiều công ty kỹ thuật cao chuyển đến, giá bất động sản lại bắt đầu leo thang. Sự phát triển đẩy giá bất động sản tăng từ 14.000 lên 25.000 đô la một mẫu. Trong lúc đó, tôi bắt đầu xây dựng 6 tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá và mua bất động sản. 1. Động lực của người bán hay của tôi. Hãy lấy trường hợp gói hàng 70 mẫu mà thậm chí chưa có trên thị trường. Tôi đã chọn bất động sản dựa trên khu vực và xu hướng phát triển mà tôi biết được. Rồi tôi tìm đến người chủ để đánh giá quan hệ của họ với bất động sản và tìm hiểu những thay đổi tương lai có ảnh hưởng gì đến họ hay không. Và tôi biết được, ba chị em thừa hưởng mảnh đất cách đây nhiều năm. Bây giờ, hai chị em còn sống, đều khoảng 80 tuổi, không còn quan tâm đến việc giữ những mảnh đất này nữa. Vào giai đoạn này, tiền bạc quan trọng hơn đối với họ. Nhưng có nhiều yếu tố khác tác động đến việc mua bán. Người chị lúc đầu từ chối lời đề nghị của tôi. Không nản lòng, tôi cố gắng lần nữa. Trò chuyện với họ, tôi biết là họ không muốn phát triển mảnh đất. Vì vậy, tôi cho họ biết về dự định của tôi, rằng tôi không có ý định phát triển mảnh đất theo cách người khác làm, nghĩa là xây dựng nhà này trên nhà khác. Dựa trên những phản hồi của họ, tôi biết chúng tôi có thể thực hiện việc mua bán mà sẽ đem lại lợi ích cả hai phía. Tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề quan trọng và thiết yếu liên quan đến bất cứ bất động sản nào. Bất động sản phải đáp ứng được yêu cầu của tôi và những gì người bán mong muốn phải được xem xét. 2. Điều kiện của bất động sản. Điều này không nằm trong phạm vi hạn hẹp là mảnh đất tốt hay xấu, trơ trọi hay có phong cảnh. Tôi phải xây dựng cái đầu tương đối tốt để biết cái gì là quan trọng, cùng nhiều ý tưởng sáng suốt cho các vấn đề chi phí khác nhau, cũng như ý tưởng rõ ràng về việc lựa chọn khu vực, nghĩa là khu vực thương mại, dân cư hay mục đích sử dụng khác. Ví dụ, một khung cảnh xinh xắn với những ngọn đồi trải dài, hay một dòng sông, hay một vườn ăn trái, có thể là yếu tố có ý nghĩa. Cảnh quan là vấn đề quan tâm của nhiều người. 3. Điều khoản là những gì người bán, ngân hàng và tôi mong muốn. Xem xét tiêu chuẩn 1 và 2 nêu trên, các điều khoản có thể được thay đổi để phù hợp với tất cả mọi người liên quan. 4. Vị trí. Tôi biết điều này quan trọng, nhưng vị trí, khi xem xét cùng xu hướng phát triển, đường mới, hướng kinh doanh, sự chuyển đổi dân số, v.v., cho thấy nhiều tiềm năng chưa bộc lộ rõ ràng lúc đó. Ví dụ, nghiên cứu tìm hiểu khu vực cụ thể giúp tôi nhận biết nhu cầu về đất đai ở đó đang gia tăng. 5. Giá cả. Không có gì giống như mua một bất động sản bán lẻ tuyệt vời với giá bán sỉ, nhưng cũng như các tiêu chuẩn nêu trên, có nhiều vấn đề khác liên quan đến giá cả. 6. Mối quan hệ. Đây là cái mà người bố giàu gọi là mạng lưới. Nói chuyện với mọi người, lắng nghe họ nói. Những thông tin về các khu vực sắp tới. Tôi nhận ra rằng hãng máy tính Dell đang dự định xây dựng trên một khu vực nào đó, có nghĩa là người ta sẽ tìm kiếm mặt bằng để thuê, nhà mới và những nơi mua sắm, thường có trong các buổi nói chuyện thông thường. Dưới đây là 3 vụ mua bất động sản gần đây ở Austin, mặc dù đã có được vòng quay tiền mặt hàng năm từ chúng. Dựa trên dự đoán của tôi, giá trị tài sản có thể lên đến 310.000 đô la trong vòng 5 năm tới. Thậm chí nếu tốt đẹp hơn, một trong ba mảnh đất sẽ là giao lộ chính khi có thay đổi quan trọng về bất động sản trong khu vực. Thay đổi đầu tiên là sân bay khu vực đang mở rộng và xây thêm một đường băng mới. Việc này thay đổi tuyến đường cao tốc chính, và nó sẽ băng ngang mảnh đất. Tôi đã nhận được đề nghị trả gấp đôi số tiền tôi đã mua mảnh đất đó. Đây là bản kê chi tiết cho tài sản đầu tiên, một căn hộ đơn lập. Tôi đã mua với giá 134.000 đô la. Tiền mặt đầu tư và tài sản. Tiền mặt 28.350 đô. Chi phí kết thúc do tôi chi trả 1.200 đô. Chi phí sửa chữa nâng cấp 6.200 đô. Tổng cộng là 35.750 đô. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê 960 đô, trừ đi hao phí chỗ trống 5% là 48 đô, tổng thu nhập là 912 đô. Chi phí hàng tháng, thuế nhà và bảo hiểm 117,91 đô, sửa chữa và bảo trì 41,67 đô. Chi phí quản lý 10% tiền cho thuê 96 đô. Tiền vay phải trả, tiền tăng giá gia hạn 5 năm với lãi suất 5,25%. Là 605,37 đô. Tất cả những chi phí khác do người thuê chi trả, 860,95 đô. Vòng quay tiền mặt hàng tháng là 51,05 đô. Lãi ròng tiền mặt. Vòng quay tiền mặt hàng năm, 51,05 nhân cho 12 tháng là 612,60 đô. Chia cho tổng tiền mặt đầu tư và bất là 35.750 đô. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 1,7%. Ghi chú, việc kinh doanh này không đem lại lợi nhuận nhiều, nhưng sẽ có tiềm năng về nguồn vốn nếu sau này tôi bán mảnh đất đi. Những bất động sản tương tự trong khu vực đang bán với giá 175.000 đô la. Tài sản thứ hai cũng là một căn hộ đơn lập, tôi đã mua với giá 128.000 đô la. Những tài sản tương tự trong khu vực hiện đang bán với giá 145.000 đô la. Một nguồn vòng quay tiền mặt hàng tháng hấp dẫn khác có được từ việc mua một nhà chứa máy bay và khu phức hợp văn phòng. Nhà chứa máy bay có khu vực cho thuê, những người chủ hãng máy bay có thể an tâm đậu máy bay phản lực đắt tiền bên trong. Mỗi người chủ sẽ trả khoảng 600 đến 1.000 đô la mỗi tháng, tùy theo kích cỡ máy bay. Với số lượng trung bình 10 máy bay, hàng tháng chúng tôi thu được khoảng 8.000 đô la, khoảng 96.000 đô la một năm, từ tòa nhà mà tôi có thể mua với giá dưới 250.000 đô la. Tôi cho một xưởng cơ khí thuê tòa nhà văn phòng, việc kinh doanh của xưởng này cũng vô tình là việc kinh doanh đầu tiên của tôi. Tôi có thêm thu nhập khoảng 4.000 đô la một tháng, tương đương 48.000 đô la một năm, với tiền thế chấp khoảng 125.000 đô la từ các văn phòng. Bằng cách này, tôi phát triển việc kinh doanh với số tiền bán hàng hàng năm đạt đến 7 triệu đô la trước khi bán việc kinh doanh này đi. Sau khi thanh toán chi phí và nợ nần, hai bất động sản này sản sinh vòng quay tiền mặt hàng tháng khoảng 4.300 đô la. Vòng quay tiền mặt từ những tài sản này không chỉ cung ứng đủ chi phí cho chính chúng mà còn cho cả chi phí của cá nhân tôi. Ngoài năm việc kinh doanh đó, tôi vẫn còn sở hữu hai. Một công ty tư vấn kỹ thuật chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, và công ty kỹ thuật cao mới, hệ thống truyền thông và quảng cáo cải tiến dựa trên cộng đồng. Bài Bảo vệ tài sản số 1 của bạn của Michael Lecher, một trong những nhà tư vấn của người bố giàu, đã dạy tôi cần bảo vệ tài sản trí tuệ này. Mục tiêu của tôi năm nay là quản lý việc kinh doanh mới nhất này, để nó tạo ra vòng quay tiền mặt dương vào cuối năm. Mục tiêu 5 năm tới, kể từ bây giờ, là vòng quay tiền mặt hàng tháng khoảng 50.000 đến 80.000 đô la. Thay đổi cách nhìn, cuộc sống sẽ thay đổi. Ở mức độ sâu sắc nhất, tôi tin rằng món quà tuyệt vời nhất mà dạy con làm giàu đem lại là phục hồi được trí tưởng tượng và động lực, trước đây bị mất do thất vọng và suy nghĩ tiêu cực. Hãy xem xét điều này. Nếu ước mơ được thoải mái về tài chính dường như nằm ngoài thực tiễn và người đó bị ảo giác, thì anh hay cô ta sẽ từ bỏ hy vọng đạt được ước mơ đó. Thật không may, khi nói đến tiền bạc và tài chính, tất cả chúng ta bị bao quanh bởi nhiều người có cái nhìn tiêu cực hơn là tích cực. Thật đáng buồn là khi sự tiêu cực liên tục tăng cao, thì khả năng tưởng tượng bị thu hẹp cho đến khi biến mất. Qua thời gian, việc này sẽ tạo nên sự bi quan, ảnh hưởng đến suy nghĩ, phản ứng và những gì bạn có thể đạt được. Khi điều đó xảy ra, động lực bị mất đi bởi vì không có gì thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Không có trí tưởng tượng, không thể đạt được điều gì. Bạn không có những ý tưởng xây dựng tốt là do tâm trí bạn bị nhiễm thói quen xấu. Tôi tin rằng dạy con làm giàu giúp thu ngắn khoảng cách giữa sự tuyệt vọng và hy vọng thành công bằng cách chuyển ảnh hưởng từ tiêu cực sang tích cực. Nhờ đó bạn sẽ sáng tạo hay tái sáng tạo một bức tranh tương lai khả thi và bạn sẽ tiến lên phía trước. Nỗi sợ không làm được một việc gì đó được thay thế bằng một hình ảnh tích cực về những gì bạn có thể làm. Kiến thức là một sức mạnh, có thể tập hợp những thông tin tích lũy được theo một hệ thống, phân tích, tìm hiểu và trình bày chúng theo cách có thể lĩnh hội sẽ tạo thêm giá trị thật sự cho chúng. Người bố giàu đã dạy chúng ta cách tạo thêm giá trị tốt hơn bất cứ tổ chức nào khác. Một trong những lợi ích quan trọng nhất tôi nhận được từ dạy con làm giàu là quan điểm mới về cuộc sống. Niềm đam mê của tôi được thắp lại, tôi hiểu cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục thay đổi ra sao. Tôi học cách tìm kiếm cơ hội mới, giống như thế giới chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế thông tin. Sự tự do về tài chính là một thực tế, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn đang tồn tại. Tôi trải nghiệm trực tiếp một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất về điều này. Người anh lớn nhất của tôi đã chuyển ra khỏi phía Tây cách đây nhiều năm và làm chủ kinh doanh. Tôi không gần gũi với anh ấy, không phải vì những khác biệt cá tính, mà do gia đình lớn và tuổi tác cách biệt quá nhiều. Trong chuyến viếng thăm gần đây, tôi giới thiệu anh ấy cuốn Dạy con làm giàu tập 1. Tôi mua tặng anh ấy một cuốn. Chúng tôi ở trong xe hơi, và anh ta bắt đầu đọc lướt qua. Và rồi anh dừng lại, bắt đầu đọc to. Anh nói rằng anh đã đọc nhiều sách về kinh tế, nhưng không thực sự hiểu tiền bạc vận hành như thế nào. Anh liên kết những gì anh ta đang đọc, và anh kết nối với tôi theo cách mà chúng tôi chưa từng có trước đây. Bây giờ, chúng tôi đã tìm thấy một ngôn ngữ chung. Chúng tôi chia sẻ những gì tôi đã trải qua, sự chuyển đổi tích cực sâu sắc từ những gì tôi có sang những gì tôi muốn có. Bằng cách chia sẻ quan điểm về cuộc sống mà chúng tôi mong muốn, chúng tôi đã rút ngắn khoảng cách cá nhân cùng khoảng cách về tài chính cá nhân. Tôi biết ai cũng có những thử thách cần vượt qua. Mọi người có thể kể về những đau khổ cá nhân, chất chứa nhiều suy nghĩ về sự thiếu thốn, u buồn hay bệnh tật sẽ không tốt cho bất cứ ai. Bạn sẽ không thể giữ hình ảnh thất bại và mong muốn nó đưa bạn đến thành công. Nhưng nếu chọn cách này, chúng ta có thể sử dụng kinh nghiệm đau buồn để thúc đẩy chúng ta tiến lên, thay vì dùng chúng để ngụy biện cho việc không cố gắng đạt được ước mơ của mình. Suy nghĩ chín chắn nhất về vấn đề tiền bạc mà tôi có thể chia sẻ, đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và ảnh hưởng từ dạy con làm giàu, là một người phải liên tục sáng tạo, tìm kiếm và bổ sung giá trị. Tiền bạc chính nó không có lương tâm. Nó không quan tâm gì đến quá trình cá nhân, lý do hay thử thách cuộc sống. Nếu một người không bổ sung giá trị vào cuộc sống của anh hay cô ta, thì cuối cùng tiền bạc cũng sẽ rời xa anh hay cô ta, và sẽ tìm đến những người biết bổ sung giá trị cho cuộc sống của mình. Tôi đã đạt được nhiều hơn những gì tôi đặt ra. Ồ, tôi vẫn chưa gặp được Farah. Tôi đang ở độ tuổi giữa 40, và cảm thấy tự tin rằng mình có thể làm nhiều hơn nữa. Mối quan tâm đầu tiên của tôi là tự do đóng góp niềm đam mê cốt lõi cho xã hội. Đối với tôi, tiền bạc rõ ràng không phải là một cảm giác thích thú ghê gớm. Tôi có thể lùi lại và ngắm nhìn những kiến thức mà tôi thu được. Giá trị đó đem lại cảm xúc thỏa mãn thật sự. Và tôi cảm thấy đó là nguồn gốc của tất cả mọi điều tốt đẹp. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 7. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.